Chương 1669, sinh tử phán. 1669 sinh tử phán dừng lại, mau dừng lại đến giờ khắc này, tử quỷ kia triệt để luôn cuống, hắn lập tức bỏ qua nhân ngư trí tướng, hiện ra chính mình bản tôn, cái kia hé mở mặt người. Sau đó, một tòa cự đại tế đàn tại cái kia hé mở mặt người phía trên hiển hóa ra ngoài, chính là tiên quốc trung ương tòa kia tế đàn. Nhưng là hiện tại, tòa tế đàn này chỗ hiển hiện ra lực lượng, là trước kia chỗ không cách nào so sánh, đây mới là tòa tế đàn này chân chính hình thái, so cái kia quy khư hình thành vòng xoáy khổng lồ còn muốn lớn. Tại tế đàn hiển hóa ra ngoài trong tích tắc, lúc đầu cái kia sắp thức tỉnh vực yêu, trong nháy mắt bị chấn áp lại, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tiên quốc bên trong, Lục Vân lập trên tế đàn cái kia hóa thân, cũng theo đó tan thành mây khói. Nhưng là một cái Lục Vân khác lại xuất hiện, đồng dạng hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, cùng quy khư bên trong Lục Vân liên tiếp đến cùng một chỗ, lại lần nữa kêu gọi vực yêu. A a a a a, giờ khắc này, cái kia hẽ mở mặt người triệt để điên rồi, quy khư chi quốc bên trong, cái kia vốn là trấn áp rất nhiều đạo chủ lực lượng trong nháy mắt tập trung đến tòa kia trên tế đàn. Cái kia hé mở mặt người trong nháy mắt bị bù đắp, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, là một cái toàn thân cao thấp mọc đầy tinh mịn lân phiến, dáng người thon dài, có được một đầu mái tóc dài màu xanh nữ tử. Nữ tử này không phải giao nhân, QNZ không phải nhân tộc, mà là thần linh tòa kia tế đàn chính là nàng căn cơ, nàng là từ trên tế đàn đi ra thần linh. Cái này nữ thần dáng vẻ đại khái cùng nhân tộc giống nhau, nhưng là tóc của nàng là màu xanh đậm. Toàn thân cao thấp mọc đầy sâu vảy màu xanh, mỗi một phiến lân phiến phía trên đều có một đạo càng thâm thúy hơn đường vân, tổ hợp lại với nhau liền tạo thành một bức quỷ dị đồ án. Cô gái này thần trên thân tản ra một loại sâu kín hắc quang, đem nơi này hải dương đại đạo cùng quy khư chi lực ra chỉ tại trên người nàng, hình thành một đạo như là quy khư một dạng vòng xoáy khổng lồ. Giờ phút này, Lục Vân địa ngục đại đạo toàn bộ triển khai, hắn trực tiếp lấy địa ngục đạo thôi động sinh tử thiên thư. Lấy sinh tử thiên thư chi lực mở kêu gọi đầu này trong ngủ mê vực yêu. Tòa tế đàn này, lại thêm trên tế đàn thần linh mạnh hơn, cũng vô pháp cùng sinh tử thiên thư chống lại. Lục Vân trên tế đàn nữ thần thét to, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi hoanh nữ tử kia đấm ra một quyền, trực tiếp đem quy khư bên trong Lục Vân hóa thân đánh tan, sau đó cái kia không có gì sánh kịp kinh khủng cự lực quét ngang toàn bộ vạn hải thế giới, muốn đem nơi này hết thể sinh linh đều hủy diệt đi. Nàng tìm không thấy Lục Vân chân thân, cũng chỉ có thể phá hủy hết thảy, làm lại từ đầu rồi. Nếu không, nhường đầu này vực yêu thức tỉnh, đối với cô gái này thần mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Nơi này vạn đạo có thể hủy diệt, toàn bộ sinh linh cũng đều có thể đi chết, thậm chí hết thảy đều có thể làm lại từ đầu, nhưng duy chỉ có đầu này vực yêu không thể thức tỉnh. QNZ chỉ có cái này nữ thần biết rõ đầu này vực yêu lai lịch. Cũng biết nếu là nó thức tỉnh sau đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Cô gái này thần mang theo tế đàn, mang theo quy khư đi vào nơi này, mục đích thực sự cũng không phải muốn luyện hóa quy khư thành tựu chính mình, mà là muốn đem đầu này vực yêu biến thành quy khư, đưa nó triệt để trấn áp. Chỉ có đem đầu này vực yêu biến thành quy khư, mới có thể đem nó triệt để giết chết. Vì đạt thành mục đích này, cho dù là hy sinh lại nhiều sinh linh, QNZ sẽ không tiếc. Lúc trước cô gái này thần nói với Lục Vân lời nói, không có một câu là thật. Vô luận là yêu cầu tiên đạo, yêu cầu thuật đạo, yêu cầu sinh tử thiên thư, vẫn là siêu thoát cái này vô tận luân hồi, cũng bất quá là hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ, mục đích cuối cùng nhất là tìm tơ ý Lục Vân sơ hở, đem cái này không ổn định tiêu diệt. Chỉ là cô gái này thần không nghĩ tới, Lục Vân vờ ơ y ma như vậy điên cuồng, trực tiếp điều động lực lượng của hắn, muốn tỉnh lại đầu này vực yêu. Muốn giết ta được á, ầm ầm một tiếng vang thật lớn đi ra, một tòa tử kim sắc bảo tháp tại hư không bên trên xuất hiện, chính là Cửu Chiến Huyền Binh Tháp. Cửu Chiến Huyền Binh Tháp phía trên, rủ xuống một đạo màn tre, điên cuồng oanh kích lấy cái kia đánh tơi bởi quy khư chi lực. Binh vương cùng 108 binh nhân hình tượng tại Cửu Chiến Huyền Binh Tháp chúng quanh hiển hóa ra ngoài, cái kia nữ thần điều động quy khư chi lực tới đối phó Lục Vân, bị nhốt ở trong quy khư chi quốc các đạo chi chủ cũng đều thoát khốn mà ra. Giờ khắc này, bọn hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem chân chính quy khư chi địa cái kia kinh thiên chiến đấu. Từng cái Lục Vân từ hư không bên trong đi ra, không ngừng thôi động địa ngục đạo, thôi động sinh tử thiên thư, đối kháng tế đàn kia lực lượng tỉnh lại dưới chân vực yêu. Lục Vân bản tôn ngồi xếp bằng ở dưới Cửu Chiến Huyền Binh Tháp, bị binh vương cùng binh nhân thủ hộ, cái kia quy khư chi lực vờ ơ y ma không cách nào hoành phá cựu chiến huyền binh tháp lực lượng. Sau một khắc, các phương đạo chủ đột nhiên tỉnh táo lại, bọn hắn vội vàng trở về các đạo thế giới, ngưng kết đại đạo chi lực thủ hộ đại đạo phía dưới sinh linh. Nơi này chiến đấu, mặc dù bọn hắn có tư cách tham dự, cũng không muốn, không nguyện ý tham dự, hiện tại hắn bọn họ đều đã biết rõ cô gái này thần tồn tại, cũng hiểu biết bọn hắn muốn đối mặt cái gì, nhường Lục Vân, nhường tiên đạo cùng cái kia nữ thần đi đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đây không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Một tia thấu xương lạnh ý, không biết từ nơi nào xuất hiện, dần dần hình thành một luồng gió lạnh, tại phương thế giới này bên trong tàn phá bừa bãi. Một giọt nước biển, tại cái này cố lạnh lẽo trong gió lạnh dần dần ngưng kết thành băng, sau đó liền như là sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyền mở dạng, một mảnh đại dương bị đóng băng, sau đó là cái này toàn bộ thế giới. Nữ thần sắc mặt trắng bệnh, nàng ngơ ngác đứng trên tế đàn, không biết làm sao. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta vì trấn áp đầu này vực yêu, không tiếc hình thần câu diện, chỉ còn lại có nửa gương mặt cùng một đạo tàn hồn, nữ thần lẩm bẩm nói. Lục Vân lông mày dương lên, nhưng là hắn lại vẫn chưa dừng lại động tác trên tay, tiếp tục thôi động sinh tử thiên thư, hô hoán đầu này vực yêu tư duy. Hàn phong lạnh thấu xương, từng mảnh bông tuyết phiêu linh. Phương này vạn hải thế giới, bị triệt để đóng băng, một luồng khí tức kinh khủng, tàn phá bừa bãi thiên địa. Như là có một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, tiếng kêu chói tai truyền khắp khắp nơi. Giờ khắc này, không chỉ là cái này vạn hải thế giới bản thân, liền liền vạn hải thế giới bên bờ hư không, QNZ bắt đầu dần dần ngưng kết thành băng. Lục Vân, ngươi làm rất tốt, không uổng công ta dùng cận tồn một điểm lực lượng gọi ngươi đến đây. Chật, một cái băng lãnh thấu xương, mà dị thường nặng nề thanh âm tại toàn bộ vạn hải thế giới này bên trong quanh quẩn bắt đầu. Ta biết ngươi sẽ thành công, ngươi sẽ đem ta tỉnh lại. Toàn bộ vạn hải thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phương thế giới này không phải tự liệt thế giới sao, tại sao lại có được sinh mệnh, cái này nói chuyện đồ vật là cái gì? Nghiệt chướng đột nhiên, trên tế đàn nữ thần hét lên một tiếng, nàng đột nhiên ngưng kết quy khư chi lực tại trên tế đàn, hung hăng rơi xuống phía dưới vạn hải thế giới phía trên. Răng rắc sau đó, nữ thần dưới chân tế đàn nát, thân thể của nàng bị băng phong tại hàn băng bên trong. Lục Vân con ngươi hung hăng co rụt lại. Băng chi vực chủ, là bị ngươi băng phong. Lục Vân chậm rãi nói ra. Băng chi vực chủ vực yêu khẽ giật mình, tiếp theo nói ra, ngươi nói chính là cái kia giới vực bên trong, lấy băng chi đại đạo nhập thời gian đại đạo tiểu gia hỏa kia đi, đúng là ta đem hắn băng phong. Vực yêu lẩm bẩm nói, lần này luân hồi ở giữa, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, đệ nhất thiên tài. Nếu là không đem hắn băng phong, có lẽ hắn sẽ rình mò đến một chút manh mối, xông ra luân hồi như thế, hắn liền sẽ như là thanh lân một dạng đến chấn áp ta rồi. Thanh lân, chính là bây giờ bị băng phong tại hàn băng bên trong nữ thần rồi. Lục Vân, hiện tại ngươi đem ta tỉnh lại, ta liền đem thanh lân quy khư chi quốc ban cho ngươi, để cho ngươi chân chính hoàn thành địa ngục đại đạo, trở thành lần này trong luân hồi người thứ nhất, chấp trưởng vạn giới sinh tử. Quanh sau một khắc, cái kia bị vực yêu chấn vỡ tế đàn tái hiện, hung hăng hướng phía huyền binh tháp phía dưới Lục Vân đập tới. Cái này tế đàn, vừa là cái kia nữ thần thanh lân bản nguyên chỗ tồn tại, cũng là nàng chấp trưởng quy khư chi quốc chỗ tồn tại. Sinh tử thần thông. Đột nhiên, Lục Vân lẩm bẩm nói. Sinh chết phán sau đó, Lục Vân một chỉ điểm ra, điểm tại dưới chân phương này vô biên vô tận đại thế giới, vực yêu bản thể phía trên. Hô to lớn địa ngục chi hỏa. Nương theo lấy tiếng rít chói tai âm thanh đem phương này vạn hải thế giới nhóm lửa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.